Tác giả, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Người, không, dáng, tới nói, vì thế, dư lại người, lại nói, khụ, họ, thực mau, điểm này, không tồi, lúc này đây, nói ngắn lại, khụ, hết chương.